Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 111, Ao Tròn Họa. Ngũ, Á Âu Đại Lục, Phương Vấn Huyền Phù ở Trung Quốc lớn tây bắc bầu trời. Cát vàng khắp bầu trời, hầu như nhìn không thấy thân ảnh của hắn. Màu tím sấm sét lóe ra, bất luận cái gì tới gần Phương Vấn trong vòng trăm thước sự vật bị nát bấy ngay cả bụi đều không. Thừa, chỉ là mấy cái hô hấp gian, toàn cầu trong phạm vi bầu trời tối xuống. Chỉ cần là ở địa cầu người, cũng có thể chứng kiến cái này mờ tối bầu trời. Nhân loại liên quân bộ tổng chỉ huy, báo cáo, địa cầu điện ly tầng dị thường sinh động, đang ở liên tục không ngừng hướng phía Á Âu đại lục trên không hội tụ. Hắn đây là câu động toàn bộ địa cầu lôi điện. Racer người phụ trách kinh hãi nói rằng, ta cũng nghĩ thế, hoàn toàn chính xác, Phương Vấn là ở câu động toàn bộ địa cầu trong phạm vi điện ly tầng. Nếu như từ bên ngoài nhìn xuống đất cầu lời nói, sẽ phát hiện nguyên bản thủy lam sắc địa cầu, lúc này đen xì xì, giống như một khỏa không có mạng sống hắc sắc tử tinh. Đen nhánh mây đen đem toàn cầu bao phủ. Nhưng chỉ có Á Âu đại lục trên không mây đen lóe ra màu trắng lôi điện. Phương Vấn không có sử dụng mình sức mạnh sấm sét, hắn sức mạnh sấm sét quá mạnh mẽ, hơn nữa lần này phạm vi quá lớn, còn cần tinh chuẩn xạ kích, một cái không tốt sẽ ngộ thương đại lượng nhân loại, vẫn là dẫn đạo điện ly tầng an toàn hơn một ít. Hắn nói một giờ, trên thế giới vẫn là mục tiêu phong tỏa thời gian hao phí dài nhất. Tinh thần lực bao trùm toàn bộ Á Âu đại lục, khóa được từng cái máy móc binh sĩ cùng vũ trang phi thuyền. Nhưng bởi toàn thế giới đều đã bắt đầu rồi chiến đấu, Phương Vấn tỏa định có chút phiền phức, thời gian cứ như vậy một chút xíu mất đi. Bắc Mỹ Châu, so với việc Phương Vấn, Lanoli thì ung dung sinh ra, đến mỗi một cái thành thị liền bỏ lại một cái pháp trận. Trong trận pháp hết thảy sinh linh toàn bộ bị tĩnh. Vô luận là máy móc binh sĩ vẫn là nhân loại hay hoặc là động vật, tất cả đều bị cường đại ma lực dừng hình ảnh tại chỗ. Ngoại trừ tư duy, thân thể hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Bắc Mỹ Châu tuy lớn, nhưng lần nô ly tốc độ cũng rất nhanh, tin tưởng không bao lâu có thể kết thúc chiến đấu. Mấu chốt nhất vẫn là Nam Mỹ Châu Inhuman chiến trường. Phốc, Frost Giant tay phải hóa thành băng mâu đâm xuyên qua một cái Inhuman ngực, đem thuận tay ném một cái. Trên mặt đất khắp nơi đều là thi thể, có Frost Giant, cũng có Inhuman thành viên, nhưng càng nhiều hơn vẫn là các xác nhân loại binh sĩ. Oanh, oanh, oanh, không nghĩ tới Inhuman bên trong còn người nữa cường giả như vậy. Lao Phay thuận tay đỡ Sky đánh tới sóng chấn động, vừa cười vừa nói, đợi viện quân tới, các ngươi Frost Giant một cái đều chạy không thoát. Sky lạnh lùng nhìn Lao Phay nói rằng, trên mặt một đạo vết máu không ngừng chảy ra máu. Đây là Lao Phay lưu lại. Tuy là tuyệt không muốn thừa nhận, nhưng Sky hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của Lao Phay. Viện quân, bọn họ tự thân đều khó bảo toàn, từ đâu tới viện quân? Lao Phay không cho là đúng. Trò chơi liền đến nơi này Inhuman nữ hài. Lao Phay thân hình khẽ động, tốc độ nhanh đến rồi cực hạn. Sky còn chưa phản ứng kịp, Lao Phay đã lấn người mà lên. Mặc dù là mây đen trên không, nhưng Sky vẫn là thấy rõ. Lao Phay tay phải hóa thành bén nhọn sắc bén băng mâu. Di chuyển a, Sky kịp phản ứng, nhưng thân thể nhưng không có theo không kịp phản ứng thần kinh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lao Phay tới gần. Làm tiếng xé gió chợt vang lên, một cái thực lực mạnh mẽ roi chân hướng phía Lao Phay đập tới. Vừa mới công kích bị nghẹt, Lao Phay còn chưa phản ứng kịp, trực tiếp bị đá bay. Oanh, Lao Phay thân thể to lớn trực tiếp bay rớt ra ngoài. Sky nghi hoặc nhìn che ở trước người của nàng cái này nữ nhân, đã lâu không gặp. Sky, ship. Sky ngạc nhiên nhìn người đến, ha ha, còn có chúng ta. Oanh, oanh, oanh, Hogun ba người mỗi người giết chết một cái Frost Giant sau đó, hướng phía Sky nơi đây đã đi tới. Căn cứ người phụ trách Frost thấy được người đến cũng là vui vẻ. Tiên cung bốn kỵ sĩ. Viện quân dĩ nhiên là bọn họ. Được rồi, bây giờ không phải là hồi tưởng thời điểm. Trước tiên đem người này giết chết. Sip nhìn về phía từ dưới đất bò dậy Lao Phây. Ngưng trọng nói rằng, năm mới cùng Tho cùng nhau đánh vào Yotun 2. Sip rất rõ ràng cái này Lao Phây thực lực. Tho không ở, bọn họ không nhất định là đối thủ. Chỉ bằng mấy người các ngươi cũng muốn giết chết ta. Chưa tỉnh ngủ sao? Lao Phây thanh âm từ đằng xa truyền tới. Các ngươi tránh ra, nếu không, ta ngay cả các ngươi cùng nhau giải quyết. Lao Phây lạnh giọng nói rằng, hắn không muốn giết chết tiên cung bốn kỵ sĩ. Bốn người này nếu như chết, Asgard tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Có Bifrost, Asgard rất dễ dàng có thể phủ xuống Yotun 2. Bất quá hắn cũng không sợ. Sau trận chiến này có thể bắt được Hàn Băng Chi Hạp. Đến lúc đó, Lao Phây không Asgard. Đáp lại hắn là xung phong mà đến bốn người. Tự tìm đường chết. Lao Phây trong mắt hàn mang lóe ra. Lạnh lẽo sát ý cuộn trào mãnh liệt. Phi Châu, một tòa thành thị, uống. Kinh khủng sấm sét bỗng nhiên nện xuống đất. Đem chung quanh máy móc binh sĩ chấn vỡ. Tho mỗi một lần huy động thần sấm chi trùy Mjolnir đều sẽ mang đi một nhóm lại một nhóm máy móc. Binh sĩ, nhưng máy móc binh sĩ thật sự là nhiều lắm. Tho, người nơi đó thế nào rồi? Hưu thanh âm vang lên. Sớm đâu, đám người kia nhiều lắm. Tho phối hợp nhân loại liên quân bọn lính chiến đấu. Ta sẽ nhường người đi tiếp quản ngươi chiến trường. Ngươi bây giờ lập tức chạy tới Inhuman chiến trường. Frost Giant xuất hiện ở Inhuman căn cứ. Oát, Tho một búa tử kén bạo nổ một cái máy móc binh sĩ. Khiếp sợ nói rằng. Tiên cung bốn kỵ sĩ đã đi chi viện, nhưng Frost Giant thủ lĩnh đã ở, cần sự trợ giúp của ngươi. Ta liền tới đây, huy động thần sấm chi trùy, Tho phóng lên cao, hướng phía Nam Mỹ Châu phương hướng nhanh chóng chạy đi. Bên kia, Hau Hau, Iron Man, Captain America mấy người cũng đều tiếp thu được quy tắc này tin tức. Tất cả đều hướng phía Inhuman chiến trường chạy đi. Thậm chí ngay cả vừa mới gia nhập Quicksilver, Scarlet Witch đã ở trong hàng ngũ. Inhuman chiến trường trọng yếu nhất, không cho phép không may xuất hiện. Inhuman mà thành viên phổ biến chiến lực không cao, nhưng người người đều là siêu năng lực giả. Đây là một không thua gì mấy chục vạn đại quân trọng yếu lực lượng. Không cho sơ thất, nhân loại liên quân bộ tổng chỉ huy, phương vấn nơi đó thế nào rồi? Fury đối với Hugh nói rằng, phương vấn vẫn còn ở mục tiêu phong tỏa, bất quá máy móc binh sĩ bị hạn chế rồi phạm vi hoạt động. Thương vong nhân số là trừ lần Noli phụ trách Bắc Mỹ Châu ở ngoài ít nhất chiến trường. Hugh nói đến, đây trong đầu hiện ra vệ tinh màn huỳnh quang bên trong một màn. So với việc Tho, Hugh cảm thấy, phương vấn càng giống như là chấp trưởng sức mạnh sấm sét vô thượng thần minh. Có thể liên lạc với Lanoli sao? Fury nói rằng, Lanoli cự tuyệt cùng chúng ta thông tin. Giải quyết rồi Bắc Mỹ Châu chiến trường máy móc đại quân sau đó Lanoli liền ngăn ra rồi cùng chúng. Ta liên hệ, hiện tại vị trí của nàng không rõ. Fury nhu liễu nhu huyệt thái dương. Cái này đắc eo nữ vương không thể trông cậy vào nàng. Không cùng một dân tộc, chắc chắn có ý nghĩ khác. Lanoli xuất thủ giúp một tay đều là xem ở phương vấn mặt mũi của. Muốn cho nàng tiếp tục hỗ trợ. Khả năng không lớn. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.